Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 148, Huỳnh Quý Nhân cùng Minh Tú Hoàng hậu. Mắt thấy mấy cái cấm vệ cao thủ biến mất ở chân trời, Huỳnh Quý Nhân mới cười ngồi ở xe ngựa càng xe bên trên. Đối Trình Thanh Hàn nói: "Chúng ta đi thôi." Trình Thanh Hàn cũng leo lên ngồi đi. Khu chạy xe ngựa đi về phía trước lấy. Gặp Huỳnh Quý Nhân một mực ngồi ở càng xe thượng không đi vào. Trình Thanh Hàn lo lắng nói: "Bên ngoài gió lớn, tiểu thư, người chính là đi trong xe ngựa ngồi à?" "Không có việc gì, ta nghĩ hóng gió một chút. Mặc dù ta không biết võ công, nhưng là muốn trước đây, ta cũng là cùng phụ thân ngươi trên chiến trường bôn ba hơn người." Huỳnh Quý Nhân cười nói. Trình Thanh Hàn kinh ngạc liếc mắt nhìn Huỳnh Quý Nhân nói: "Cái này thật chưa nghe nói qua." Huỳnh Quý Nhân nói: "Ừm, hiện tại còn nhớ rõ người đã không có." Trình Thanh Hàn cảm khái nói: "Dù sao, người và phụ thân cùng một chỗ thời gian quá dài. Vừa được rất nhiều người đã quá khứ đã quên. Ừm, xem ra mấy năm nay ngươi cũng không phải chỉ tu luyện. Kinh lịch sự tình cũng không ít." Huỳnh Quý Nhân liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đạo: "Muốn nghe hay không nghe ta cùng phụ thân ngươi? Còn ngươi nữa mẫu thân sự tình." "Mẫu thân ta? Tiểu thư, ngươi cùng ta mẫu thân rất quen thuộc sao?" Trình Thanh Hàn nghi ngờ nói. Huỳnh Quý Nhân phình bụng cười to, cười đến Trình Thanh Hàn rất là lúng túng. Hồi lâu, Huỳnh Quý Nhân mới đình chỉ tiếng cười, nói: "Ngươi nghĩ sao? Đứa nhỏ ngốc, ta và ngươi mẫu thân nhận thức thời gian so với mẹ ngươi cùng phụ thân ngươi nhận thức thời gian dài. Nói cho cùng, mẹ ngươi cùng phụ thân ngươi có thể tiến tới với nhau, hay là bởi vì ta à?" Trình Thanh Hàn "Gì?" một tiếng nói. "Từ nhỏ đến lớn, trừ đại tỷ nói cho ta biết mẫu thân Lâm Trung tiên đoán, còn có ta nghe được mẫu thân là Thiên Cơ môn tiền trưởng môn. Hắn, ta đối mẫu thân hoàn toàn không biết gì cả. Ta cho ngươi biết, có muốn hay không?" Huỳnh Quý Nhân mong đợi nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn cảm kích nói: "Cảm ơn." Chăm chú lắng nghe, Huỳnh Quý Nhân nhắm mắt lại, phảng phất rơi vào hồi ức nói: "35 năm trước, ta từ quê nhà lưu lạc đến Đại Hạ Quốc, gặp phải chính trực tang nữ đau đớn Thượng Thư Tuân Trạch. Lúc đó ta quần áo tả tơi, trạng thái cực kỳ thê thảm. Hoặc là, hắn thương ta tình cảnh, liền đem ta mang về phủ Thượng Thư." "Huỳnh Quý Nhân không phải ta Đại Hạ Quốc người sao?" Trình Thanh Hàn kinh ngạc nói. Huỳnh Quý Nhân lắc đầu, nói: "Ta nói rồi ta là Đại Hạ Quốc người sao?" Trình Thanh Hàn nhất thời có chút phạm mộng, dường như từ ghi nhớ tới nay, thật đúng là không có nghe người ta nói qua Huỳnh Quý Nhân thân thế vấn đề. Gặp Trình Thanh Hàn đáp không được, Huỳnh Quý Nhân trên mặt lộ ra mỉm cười nói: "Lúc kia, vừa vặn gặp gỡ phụ thân ngươi còn là một cái hoàng tử. Lúc đó, chính trực Đại Hạ Quốc chuẩn bị rất nhiều trong hoàng tử sắc phong thái tử thời khắc. Phụ thân ngươi vì tranh thủ Tuân Trạch chống đỡ, cả ngày canh giữ ở phủ Thượng Thư cánh cửa. Sau đó, ta ở nơi này lần đầu tiên gặp phải phụ thân ngươi." Trình Thanh Hàn hỏi: "Phụ thân lúc còn trẻ là cái dạng gì người? Có điểm ngốc, có điểm khờ?" Huỳnh Quý Nhân bật cười. Trình Thanh Hàn vẻ mặt không tin. Huỳnh Quý Nhân nói: "Thật, rất ngu. Hắn chỉ thấy ta bị Tuân Trạch ôm trở về, liền một ngụm kết luận ta là nữ nhi của hắn. Sau đó, cơ hồ là mỗi ngày trời còn chưa sáng, hắn liền canh giữ ở cánh cửa, chờ lấy ta xuất hiện. Về sau, ta thương thế rốt cục tốt, Tuân Trạch liền chuẩn bị để cho ta đi. Tuân Trạch là người tốt, hắn cho ta rất nhiều bạc, tiễn ta ra phủ Thượng Thư. Sau đó phụ thân ngươi giống như một kẻ lỗ mãng, xông lên tựa như Tuân Trạch phát thệ. Hắn hội chiếu cố thật tốt ta." Trình Thanh Hàn hơi có chút lúng túng. Hắn nhớ đến một người, chết đi Lê Nhượng Phong. Lúc trước vì tranh thủ kiếm thánh chống đỡ, hắn cũng đã làm như vậy. Không nghĩ tới, cha mình dĩ nhiên cùng Lê Nhượng Phong đi qua cùng một cái đường. Huỳnh Quý Nhân nói: "Ta còn nhớ kỹ, Lúc đó Tuân Trạch vẻ mặt co quắp tình hình. Cũng chính là bởi vì chuyện này, Tuân Trạch quyết định thu ta vì nghĩa nữ. Hắn lúc đó ngược lại cũng thản nhiên, bởi vì không có con cháu, cho nên muốn đỡ cầm ta thượng vị, hắn đối ta cũng không có cái gì quá phận yêu cầu. Chính là tương lai ví như phụ thân ngươi thật leo lên cửu ngũ chí tôn, ta và ngươi phụ thân có thể vì hắn dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ngươi bằng lòng? Trình Thanh Hàn hỏi. Huỳnh Quý Nhân gật gật đầu nói, vì sao không đáp ứng? Nghĩa phụ tất cả đã nói rõ, coi như nói là lợi dụng, cũng là đường đường chính chính. Hơn nữa, lúc đó, ta cũng xác thực nản lòng thoái chí bên trong chứng kiến một vài người tình ấm áp. Nản lòng thoái chí? Trình Thanh Hàn nói. Huỳnh Quý Nhân cười cười, nhảy qua vấn đề này nói, từ nghĩa phụ thu ta vì nghĩa nữ, phụ thân ngươi đối ta quả thực làm được che chở đầy đủ. Mỗi sáng sớm đúng giờ xuất hiện ở phủ thượng thư cánh cửa, mang ta đi dạo phố, mua đồ, thậm chí đến cuối cùng, phụ thân ngươi quyết định ra chiến trường, ta cũng đi theo. Lúc đó Đại La Quốc dị thường cường thịnh, phụ thân ngươi mới vào chiến trường, liền thảm bại tại Đại La Quốc danh tướng La Hân trong tay. Chứng kiến ngươi phụ thân một ngày tinh thần sa sút, ta trong lòng cũng là rất lo lắng. Nhưng mà, đối mặt với thiên quân vạn mã, ta một cái nữ nhân có thể làm cái gì? Trình Thanh Hàn có chút đồng tình Huỳnh Quý Nhân nói, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ngươi một cái tay trói gà không chặt người, chẳng lẽ còn thật muốn qua làm cái gì? Huỳnh Quý Nhân từ chối cho ý kiến cười cười nói, thượng thiên thương hại, La Hân bị người ám sát tại chính mình trong soái trướng. Trình Thanh Hàn ngạc nhiên nhìn lấy Huỳnh Quý Nhân. Huỳnh Quý Nhân thở dài nói, La Hân vừa chết, phụ thân ngươi cho rằng nghênh đón chiến thắng cơ hội, xuất binh xuất chiến, lần nữa thảm bại mà hồi. Đại La Quốc danh tướng vô số, chết một người La Hân, lại một cái Đoạn Chí Minh, lại là một tên danh tướng. Đoạn Chí Minh lại không rõ lai lịch chết, có thể phụ thân ngươi vẫn như cũ thắng không? Phụ thân ngươi sự tình truyền tới Phong Đô, tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, nói hắn vô năng, nhìn lấy hắn cô đơn mà cô đơn dáng vẻ, lại cũng không nhìn thấy ngày xưa nụ cười. Lúc đó, ta cảm giác mình tâm như là bị người dùng kim đâm đồng dạng. Lúc kia, ta khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, có thể trợ giúp phụ thân ngươi, hoặc là một cái trí tuệ siêu tuyệt người, hoặc là một cái có thể thấy rõ thiên cơ người. Trình Thanh Hàn chợt nói, ngươi tìm được mẫu thân ta? Huỳnh Quý Nhân gật gật đầu nói, ta tìm kiếm khắp nơi cao thủ, rốt cục tại Ly Đô vùng ngoại thành một cái tên là Thiên Cơ Môn môn phái nhỏ bên trong nhìn thấy ngươi mẫu thân. Mẹ ngươi thật là cái lợi hại người, nhiều lần dựa vào dòm ra thiên cơ trợ giúp phụ thân ngươi thắng được mấy lần đại chiến thắng lợi. Phụ thân ngươi tại Đại Hạ Quốc uy vọng tiệm thịnh, lúc kia ta thật thay phụ thân ngươi cao hứng. Phụ thân ngươi cùng Đại La Quốc cuối cùng một trận trước khi đại chiến, phụ thân ngươi nói cho ta biết, hắn cả đời đều yêu lấy ta, chờ cái này lần đại chiến trở về, hội chính thức cưới vợ ta. Trình Thanh Hàn yên lặng không nói. Hắn nghe nói qua, lần này đại chiến phía sau, nguyên bản nhất có thể trở thành thái tử phi người, từ Huỳnh Quý Nhân biến thành mẫu thân mình. Bốn phía rất là an tĩnh, chỉ có bánh xe ngựa nghiền qua đất bằng phát sinh lộc cộc âm thanh. Hồi lâu, Huỳnh Quý Nhân nói, từ ta và ngươi mẫu thân gặp nhau, đến mẹ ngươi về cõi tiên, trong lúc đó 15 năm, ta và nàng tình như tỉ muội. Trình Thanh Hàn há hốc mồm, cuối cùng phát hiện không còn gì để nói. Huỳnh Quý Nhân đột nhiên cười nói, chứng kiến ngươi cùng Phong Nhi cảm tình tốt như vậy, ta chỉ muốn đến ta lúc đầu cùng mẹ ngươi, trong lòng cảm thấy dị thường vui mừng. Lần này, ngươi nghênh hồi Tư Viễn sau đó, ta tự mình làm mấy bộ quần áo cho hắn xuyên đi, xem như là ta thay mẹ ngươi làm. Cảm ơn, Trình Thanh Hàn nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.